Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ấy, có lẽ là một người tốt bụng hào phóng nào đó không rõ tên tuổi. Mỗi lần đến vách đá ngắm hoàng hôn đều phải đi qua con đường hầm âm u dài đằng đẵng. Sau khi phàn nàn vài lần, rất nhanh, khi đang đi dạo, cô phát hiện trên vách đá đã bắt đầu xây dựng hành lang và lối đi bộ. Sáng sớm tuần thứ ba của mùa thu, Chu Trúc Trúc phát hiện nhà bếp nhỏ 10 mét vuông của quán rượu nhỏ không hiểu sao lại mở rộng thành một nhà bếp rộng rãi. Một thời gian sau, cô phát hiện phía sau quán rượu nhỏ xuất hiện một khu vườn lớn. Cô đi hỏi công tước lại là người tốt bụng hào phóng nào đó không rõ tên tuổi. Cô lén lút lại gần, đan 10 ngón tay vào nhau với người tốt bụng đó. Cuối cùng anh cũng không còn cứng miệng nữa. Chịu thua hỏi cô còn muốn sửa chỗ nào. Chu Trúc Trúc biết những gì mình muốn đều sẽ có được. Vì vậy, cô mỉm cười yêu cầu đi ngắm hoàng hôn với Andre vào cuối tuần. Ngày hôm đó, họ đi lên vách đá dọc theo con đường bộ mới xây. Cuối cùng Chu Trúc Trúc cũng biết công tước muốn làm gì. Thung lũng hoàng hôn đang xây dựng một thành phố xương khô. Phía tây, những ngôi nhà kỳ dị và cao chót vót của bộ xương mọc lên. Những con đường mới xuất hiện trong cánh đồng hoa. Phía đông là khu thương mại toàn đầu lâu, có lẽ là nơi giải trí của những bộ xương. Còn có một số bức tượng khổng lồ, kinh dị đang được dựng khung xương rồng. Trông giống như một thành phố vong linh thuộc về những bộ xương đang mọc lên từ mặt đất. Mặc dù phong cách hơi kinh dị, Chu Trúc Trúc cẩn thận nghiên cứu một lượt. Tinh mắt phát hiện ra bức tượng bằng vàng ròng của công tước bộ xương. Trên vai anh là một con rồng nhỏ bằng vàng ròng đang vỗ cánh. Màu mắt giống hệt cô, đang ôm tiền vàng đếm. Cô chạy đi hỏi Andre. Hóa ra thực sự là tượng của họ. Cách các cặp đôi bình thường kỷ niệm tình yêu là treo một ổ khóa đồng tâm. Nhưng cách của công tước Andre là đúc tượng vàng trong thung lũng. Cảm giác bị làm thành tượng khi còn sống rất kỳ lạ. Nhưng Chu Trúc Trúc đã nhanh chóng bị công tước thuyết phục. Bức tượng đó sẽ đứng sừng sững trên cánh đồng hoa hàng ngàn, hàng vạn năm, cho đến khi biển cạn đá mòn. Công tước bộ xương và con rồng nhỏ xấu xa cũng sẽ mãi mãi ngồi ở đó. Khoảnh khắc sẽ được đóng khung thành vĩnh cửu. Nghe cũng khá lãng mạn. Vì vậy, Chu Trúc Trúc không còn bận tê em mờ đến chuyện đúc tượng vàng nữa. Cô chưa nghĩ đến chuyện vĩnh cửu, xa xôi như vậy. Đối với cô, chuyện sang năm, năm sau đã là rất lâu sau rồi. Người hiện đại đề cao việc hưởng thụ hiện tại hơn. Nhưng đối với công tước, anh cả đời chỉ có một người yêu. Trong thế giới của những bộ xương, vì đã C-H-E-T từ lâu, họ sẽ cố chấp giữ vững, khắc người trong mộng lên xương, ôm ấp tình yêu chung thủy trong lăng mộ vô số lần tỉnh giấc, ngủ yên. Vì vậy, một khi đã lựa chọn, chính là vĩnh cửu. Công tước Andre đã hiểu biết đôi chút về thế giới mới thông qua phim ảnh. Trong thời đại mới này, việc thay đổi người yêu là chuyện thường tình. Lòng chung thủy không còn được ca tụng. Ngược lại, đam mê và hưởng thụ hiện tại mới là xu hướng chủ đạo. Mọi người nói, thích, ra miệng, nhưng hiếm khi nói đến yêu. Anh cho rằng nói ra lòng chung thủy có thể sẽ bị chế nhạo. Vì vậy thận trọng không bao giờ nói ra điều này, kể cả việc anh yêu con rồng nhỏ kia như thế nào. Tất cả đều được anh giấu kín trong lòng. Anh chỉ dùng cách của mình để thể hiện lòng chung thủy vĩnh cửu dành cho cô một cách kín đáo. Tình yêu và giết hưu đực cuối thu. Chu Trúc Trúc nhận được một lá thư luật sư, đến từ gia đình con trai của bà dì, là về một số tranh chấp thừa kế quán rượu nhỏ. Chu Trúc Trúc xem đi xem lại nhiều lần, hồi tưởng lại trước lễ Vu Lan để quảng bá quán rượu nhỏ, Chu Trúc Trúc đã đăng một số video về quán rượu nhỏ Hoàng Tuyền lên mạng xã hội để tạo độ hot. Lúc đó không ai tranh giành tài sản của bà gì, là vì thung lũng hoàng hôn không an toàn, lại còn có một kẻ điên Adeline sống trong quán rượu nhỏ. Nên Chu Trúc Trúc đã thuận lợi nhận được tài sản, có lẽ là thấy quán rượu nhỏ vốn cũ kỹ, không ai hỏi han bỗng trở nên kinh doanh phát đạt, nên họ mới nảy sinh ý đồ, gọi điện thoại qua hỏi thăm, biết được họ muốn 3 triệu thì sẽ từ bỏ tranh giành tài sản. Chu Trúc Trúc dứt khoát cúp máy. Cách chương.